Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, lấy được thập bát đồng nhân trận. 18 cỗ đồng nhân liên thủ phối hợp với trận pháp. Sức mạnh công kích tăng gấp bội, tại không thể vận dụng huyền khí tình huống dưới. Liền xem như đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới võ giả đều là bại nhiều thắng ít. Cái này tối thiểu có thể uy hiếp được sơ cấp long biến cảnh giới cường giả. Đây cũng là vì sao nhiều người như vậy xông đến cửa này. Nhưng là cuối cùng có thể vượt quan thành công càng là lác đác không có mấy. Dương Vũ không thể giống cửa thứ nhất nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là tạm thời còn không có nguy hiểm. Nếu như hắn chỉ là phòng thủ kiên trì một khắc đồng hồ, vậy tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn không cam lòng như thế. Hắn muốn thu hoạch được cái này 18 cỗ đồng nhân kiếm kỹ. Cỗ thứ nhất đồng nhân kiếm kỹ ta đã nhớ kỹ. Trước hủy nó, Dương Vũ vừa mới thông qua quan sát về sau. Nhớ kỹ cỗ thứ nhất đồng nhân kiếm kỹ. Quyết định lấy trước nó khai đao. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần đem cỗ này đồng nhân đánh vỡ, tất có phá trận chi pháp. Lúc này, 18 cỗ đồng nhân đồng kiếm càng không ngừng vung lên. Mỗi một chỗ kết hợp đến hiệp đến chỗ tốt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dương Vũ giống như du long, dán trong đó một bộ đồng nhân đồng kiếm xẹt qua. Trước ngực quần áo lại lần nữa bị cắt đứt. Thật sự là mạo hiểm vô cùng. Hắn thì thừa cơ xúc kình chờ phân phó. Tới gần cỗ thứ nhất đồng nhân bên người. Nắm đấm man kình bộc phát, nặng nề mà nện tại đồng nhân trái tim vị trí. Một quyền này uy lực 10 phần, ẩn chứa Dương Vũ man thần tí lực lượng, đủ để đánh nổ hết thảy. Mà đồng nhân vị trí trái tim là yếu ớt nhất, tại một kích này trọng thương phía dưới, vị trí trái tim bạo liệt, thân hình bay ngược, ngay cả đụng ngã sau lưng hai cỗ đồng nhân. 18 cỗ đồng nhân trận pháp bị xé mở một lỗ lớn. Dương Vũ trong nháy mắt áp lực giảm nhiều. Mặc kệ cái này 17 đồng nhân lại thế nào liên thủ, hắn đều có một tia khe hở có thể né tránh. Không giống trước đây như vậy chật vật. Tại né tránh ở giữa, Dương Vũ rất nhanh nhớ kỹ thứ hai cỗ đồng nhân kiếm kỹ. Cũng lăng không vọt lên đem nó trái tim đá bể. Nó như cỗ thứ nhất đồng nhân đồng dạng mất đi chiến lực. Thư Vũ Quân, Bạch Tốc Minh cùng đằng sau chạy tới Dương Hồng Xương đều mắt trợn tròn. Khó mà tin được Dương Vũ có được thô bảo như vậy lực lượng. Thư Tiểu Thư, các ngươi đồng nhân yếu ớt như vậy sao? Bạch Tốc Minh thì thào hỏi. Thư Vũ Quân đáp, làm sao có thể yếu? Liền xem như sơ cấp long biến cảnh đều không có cách nào đưa chúng nó đánh nát. Liền xem như đánh vào nhược điểm vị trí, cũng nhất định phải tiếp nhận nhiều lần công kích mới có thể bạo liệt. Vậy hắn lực lượng làm sao? Lại to lớn như thế? Cảm giác so thủy yêu tộc cự xa đều cường tráng. Bạch Tốc Minh nói, Dương Hồng Xương từ bên cạnh kiêu ngạo nói, kia là đương nhiên. Hắn nhưng là chúng ta chiến tộc thiên kiêu. Chờ một chút người đi sông sáo liền biết. Cái này đồng nhân trận có bao nhiêu lợi hại. Coi như chiến tộc người tại cái này. Cũng đừng hòng chịu nổi. Thư Vũ Quân nói. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện. Dương Vũ đã đánh nát thứ 5 cỗ đồng nhân. Đồng thời hủy diệt đồng nhân tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đem thần đình đạo hoa tinh thần lực toàn bộ phóng xuất ra. Vận hành, ngự hồn tâm kinh, đem những này đồng nhân mỗi một chiêu mỗi một thức đều hoàn toàn lạc ấn tại đạo hoa bên trong. Không có cái nào một bộ đồng nhân kiếm kỹ trốn được hắn cảm ứng. Lúc này, hắn mới phát hiện, ngự hồn tâm kinh, tiến vào hồn thể giai đoạn về sau. Tinh thần lực cơ hồ tạo thành thực chất, có được phi phàm sức cảm ứng, nơi này trận pháp phong tỏa đan điền huyền khí. Thế nhưng lại không có cách nào phong tỏa tinh thần lực của hắn. Cho nên hắn không giống ngay từ đầu như thế. Chậm rãi ghi lại đồng nhân kiếm chiêu. Mà là đồng thời lạc ấn tất cả đồng nhân kiếm kỹ, giảm bớt thời gian dài. Dương Vũ càng đánh càng hăng, hắn nện bước bộ pháp giống như du long, càng không ngừng từ đồng nhân ở giữa sông qua, từng cỗ đồng nhân bị hắn song quyền liên tục đánh bay, rốt cuộc khó mà cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thứ 8 cỗ đồng nhân bị loại, thứ 9 cỗ đồng nhân bị loại, thứ 10 cỗ đồng nhân bị loại. Tại một hơi ở giữa, 18 cỗ đồng nhân liền đã hủy đi 17 cỗ. Chỉ còn lại cuối cùng một bộ. Lúc này, Bạch Lạc Vân cùng Tiêu Thần tuần tự thông qua được cửa thứ nhất, đi tới cửa thứ hai trước đó, vừa hay nhìn thấy Dương Vũ hủy đi cuối cùng một bộ đồng nhân. Dương Vũ chân đạp càn khôn, quyền vung nhật nguyệt, giống như tiên tử hạ phàm, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Tại đồng nhân kiếm rơi xuống trên người hắn trước đó, nắm đấm của hắn trước một bước rơi xuống đồng nhân vị trí trái tim, đem cái này một bộ vạn đỉnh nặng đồng nhân đánh bay. 18 cỗ đồng nhân toàn bộ bị loại. Dương Vũ thông quan, chúa công thật sự là lợi hại, ta lựa chọn làm hắn tùy tùng không sai. Bạch Lạc Vân toát ra cung bái chi sắc hoảng sợ nói. Tiêu Thần thì là run rẩy nói. Cái này sao có thể? Hắn nhất định là gian lận. Nếu như hắn có thể ở chỗ này gian lận, vậy cũng xem như người ta bản sự. Thư Vũ Quân chán ghét nhìn thoáng qua Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Trước kia, nàng còn cảm thấy Tiêu Thần làm người không tệ. Hiện tại hắn trong lòng nàng ấn tượng toàn hủy, ngay cả một điểm cơ bản hảo cảm đều không đáp lại. Lúc này, có thánh âm vang lên nói, thông qua chiến đồng nhân quan, thời gian sử dụng nửa nén hương thời gian, đánh vỡ ghi chép, lấy được sử cấp ban thưởng, thập bát đồng nhân trận đồ. Thanh âm này du dương hạo đãng, không chỉ là Thiên Trọng Sơn phụ cận, tại Hành Sơn 81 tòa sơn phong bên trong đều có thể rõ ràng có thể nghe. Lại là sử cấp ban thưởng, đến cùng là ai liên tục phá vỡ thứ nhất, thứ hai quan ghi chép, cái này quá biêu hãn đi, bớt nói nhiều lời, mau chóng tới nhìn xem, chẳng lẽ là chúng ta tông môn vị kia thiên kiêu thu được cơ duyên lớn, đặc địa tiến đến phá quan, quá lợi hại. Sử cấp ban thưởng đều là thánh vật, thập bát đồng nhân trận đồ, chỉ cần truyền cho 18 tên võ giả đồng cấp, liền có thể bày ra thiên la địa võng, diệt sát càng cao hơn một cấp đối thủ. Thật là khiến người ta đỏ mắt a. Mau chóng tới biết rõ ràng đến cùng là cái nào một phong chấp sự hoặc đệ tử mạnh mẽ như vậy. Thiên Trọng Sơn quan kiến tạo đến nay, có thể thông quan đều là thiên kiêu cấp bậc đệ tử, hoặc là những cái kia tu luyện nhiều năm chấp sự, nhưng là mặc kệ bọn hắn cỡ nào xuất sắc, cả một đời cũng chỉ có 10 lần cơ hội vượt quan. Ba cửa trước đẳng cấp hạn định tại địa hải cảnh giới cùng thiên ngư cảnh giới ở giữa. Vượt quan ý nghĩa không chỉ có là hiện ra thiên phú, cũng là vì tôi luyện thân thể của mình. Cho nên mỗi người đều sẽ trân quý cái này 10 lần cơ hội, tranh thủ vượt quan thời điểm đạt được tốt nhất tôi luyện, hoặc là sáng tạo tốt nhất xếp hạng thành tích, thu hoạch được tông môn cao hơn tán thành. Đột nhiên, có người có thể liên tiếp xông qua hai quan, đánh vỡ nhanh nhất thông quan ghi chép, thu hoạch được sử cấp ban thưởng, tuyệt đối là phái Hành Sơn ngàn năm qua kinh ngạc nhất một sự kiện. Trong chớp mắt, liền có gần ngàn người chạy tới Thiên Trọng Sơn quan trước đó, đều muốn nhìn xem đến cùng là ai có thể có như thế lớn năng lực. Thiên Trọng Sơn cửa thứ hai trước, Thư Vũ Quân, Bạch Tốc Minh, Dương Hồng Sương, Bạch Lạc Vân cùng Tiêu Thần bọn người ở vào khiếp sợ trạng thái bên trong. Thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần, Dương Vũ đứng tại cửa thứ hai trong sân. Có 18 đạo yếu ớt lực lượng hướng phía hắn mi tâm hội tụ tới, trực tiếp không có vào đến hắn thần đình đạo hoa bên trong. Thập bát đồng nhân trận, một chương trận đồ tại trong đầu hắn hình thành, hoàn toàn lạc ấn tại hắn thần đình đạo hoa ở trong. Đây là một môn thánh trận, chỉ cần tìm được thích hợp võ giả diễn luyện cái môn này trận pháp, liền có thể phát huy ra thập bát đồng nhân trận uy lực. Nương theo lấy trận pháp này còn có 18 kiếm thức khẩu quyết, tên là thập bát đồng nhân kiếm kỹ, cùng thập bát đồng nhân trận phối hợp. Mỗi người chỉ tu một kiếm, chỉ cần tu luyện tới cực hạn có thể sinh ra kiếm ý. 18 kiếm kiếm ý cùng một chỗ điệp ra, có thể hình thành một môn đáng sợ kiếm đạo. Cái này sự cấp ban thưởng vô cùng phong phú, cho dù là thánh nhân cũng vì đó đỏ mắt. Đương Dương Vũ thu được thập bát đồng nhân trận cùng thập bát đồng nhân kiếm kỹ về sau, kia 18 cỗ đồng nhân tại trận pháp lực lượng tác dụng dưới một lần nữa khôi phục, phảng phất đều không có nhận qua bất cứ thương tổn gì đồng dạng. Dương Vũ hài lòng nở nụ cười tự nói nói, phái hành sơn thật hào phóng. Hắn vừa nói xong, liền có một chùm quang mang rơi xuống trên người hắn, cũng không dung hắn phản kháng, liền đem hắn chuyển rời đến cửa thứ ba đi. Cửa thứ ba thiên thạch trụy, đây là một chỗ tiểu không gian, bị thánh lực bao vây, có từng khối nham thạch bày ở nơi này, đồng dạng có phụ sơn lực lượng, huyền khí vẫn như cũ bị phong tỏa, cùng thứ nhất, thứ hai quan tình huống đồng dạng. Dương Vũ đi vào cái này một mảnh loạn thạch cương về sau, còn chưa làm tốt phòng bị, liền có ít khối nham thạch hướng phía hắn đập tới. Những này nham thạch xung kích tới tốc độ nhanh hơn, ẩn chứa uy lực vô cùng bàng bạc. Nếu là bị đập trúng, bất kể là ai đều muốn không chịu đựng nổi. Dù sao nơi này không vận dụng được huyền khí, không có thiên lân giáp phòng ngự, chỉ bằng nhục thân ngăn cản, đó cũng không phải là đùa giỡn. Phanh phanh, Dương Vũ phản ứng lại nhanh, vẫn như cũ bị hai khối nham thạch đập trúng, thân thể bị nện lệch ra, đau đến hắn thẳng liệt nha. Tựa như là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới cường giả lực lượng đánh ở trên người hắn cảm giác. Uy lực này quá mạnh, nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Trong một chớp mắt có mười mấy khối nham thạch lăng không mà lên, lại một lần nữa hướng phía hắn nhanh chóng mà đập tới. Thiên thạch trụy, nguyên lai chính là cái này ý tứ a. Dương Vũ kinh hô một tiếng, tiến vào đề phòng trạng thái, cũng huy động nắm đấm hướng phía nham thạch đánh qua. Dương Vũ tại đối phó đồng nhân thời điểm vận dụng binh quyền, nhưng là tại như thế dày đặc nham thạch thế công phía dưới, binh quyền hoàn toàn không đủ dùng, nhất định phải vận dụng man thần quyền mới được. Man mã quyền tốc độ rất nhanh, phảng phất chạy vội bên trong thiên mã, liên tục địa đụng vào những này nham thạch, đem những này nham thạch đều nện đến vỡ nát. Trong nháy mắt, Dương Vũ liền kia mười mấy khối nham thạch đều đánh nát. Ngay tại hắn chuẩn bị đắc ý thời khắc, có vài chục khối nham thạch từ trên trời giáng xuống, tựa như là đất đá trôi cuồn cuộn rơi xuống. Ngày đó tai chi uy thật tương đương địa đáng sợ. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nương tựa theo sắc bén thị lực đem mỗi một khối điểm rơi đều nắm giữ được rõ ràng. Hắn kinh quát, chỉ bằng điểm ấy tảng đá nghĩ nại hà ta? Không có khả năng. Dương Vũ huy động man thần tí, đơn thuần lực lượng so với phổ thông thiên ngư cảnh giới vận dụng huyền khí cũng còn đáng sợ hơn. Phanh phanh, dù là hắn gánh vác lấy 10 vạn đỉnh áp lực, hắn xem như không, huy động liên tục ra 49 quyền, đánh nổ 49 khối nham thạch, vô số mảnh đá bắn tung tóe khắp nơi. Tại loại áp lực này dưới, hắn có thể đánh ra 49 quyền, gần như sắp muốn đạt tới hắn cực hạn. Những này nham thạch xung lực rất mạnh, đem hắn hộ khẩu đều chấn động đến run lên không thôi. Dương Vũ còn chưa kịp chỉnh đốn, lại có một đợt nham thạch phô thiên cái địa đập xuống. Số lượng so trước đó còn nhiều hơn, trên mặt hắn ngay cả lộ ra vẻ mặt ngưng trọng quát. Đây là muốn đùa chết người a? Hắn không có né tránh, tiếp tục huy quyền đánh tới. Kỳ thật, tại cửa này chỉ cần kiên trì một nén hương thời gian đã vượt qua.